Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, ái chính mình ái cha mẹ. Sao cách này chết đuối vong hồn ước định 3 ngày đã đến giờ. Nửa đêm 10 giờ, Dương Tử Mi xuất hiện ở sông đào bảo vệ thành biên. Đêm kia vong hồn triệu hồi ra tới, vong hồn đi vào nàng trước mặt, cúi đầu, trên mặt oán khí vẫn như cũ dày đặc, không tìm được, Dương Tử Mi dò hỏi, thế giới này như vậy đáng ghê tởm, người như vậy dối trá, ta thật sự tìm không thấy có cái gì có thể làm ta cảm động hoặc là tốt đẹp sự tình, trừ bỏ một kiện, vong hồn bất đắc dĩ nói. Dương Tử Mi nhướng nhướng mày, nào một kiện, hôm nay buổi sáng thời điểm, một cái tiểu nữ hài ngồi ở nàng ba ba trên vai, đứng ở đầu cầu ngắm phong cảnh, ta nhớ tới ta khi còn nhỏ cũng như vậy, ta ba thích nhất đem ta đỉnh trên vai đi dạo phố, nói ta giống cái búp bê Tây Dương, là hắn yêu nhất bảo bối, ô ô, nói. Vong hồn che mặt nghẹn ngào lên, ta ba mẹ vẫn luôn như vậy yêu ta, ta lại vì cái kia phản bội ta nam nhân mà chết, làm hại ta ba mẹ cũng hậm hực mà chết, đáng giá sao? Không đáng, vong hồn cắn răng, tưởng tượng đến nơi đây, ta đều tưởng đem chính mình chịu chết, không hiểu đến quý trọng cha mẹ ái. Xứng đáng ta hiện tại mỗi ngày như vậy chịu khổ, đích xác chúng ta thường thường cứ như vậy. Phạm tiện, vì một ít người ngoài mà thương phụ mẫu của chính mình. Làm lơ cha mẹ đối chính mình ái, cảm thấy đó là thiên kinh địa nghĩa. Thân thể phát ra, chịu chi cha mẹ, phí hoài bản thân mình tự mình hại mình. Làm ái phụ mẫu của chính mình có bao nhiêu thương tâm. Cũng chỉ có như vậy một kiện xúc động tâm. Dương Tử Mi nhìn nàng nói. Này còn chưa đủ. Lại cho ngươi 3 ngày thời gian. Tìm nhiều 2 kiện có thể cho ngươi cảm động sự tình. Nếu không, liền tính siêu độ. Ngươi tạ thế còn sẽ lặp lại cái này bi kịch ta tìm không thấy. Trên đời này, trừ bỏ cha mẹ đối ta ái là thuần mỹ. Mặt khác. Ta cảm thấy đều là dối trá, vong hồn nói. Thử xem dứt bỏ thành kiến nhìn xem đi. 3 ngày sau ta lại đến, Dương Tử Mi xoay người rời đi. Lưu lại kia, vong hồn ở một bên. Hồi ức sinh thời điểm. Bởi vì tùy hứng mà đối cha mẹ phạm phải các loại sai. Sau về đến nhà, nghĩ đến vừa rồi kia vong hồn đối cha mẹ sám hối. Dương Tử Mi lặng lẽ đứng thẳng cha mẹ người gác cổng trước. Bọn họ cửa phòng vì càng tốt thông gió thông khí. Không có quan, Dương Tử Mi đã ở bọn họ trong phòng bố trí lợi cho yên giấc phong thủy pháp trận. Làm cho bọn họ mỗi đêm đều có thể có thoải mái giấc ngủ. Mụ mụ Hoàng Tú Lệ đem chính mình đầu hơi hơi dựa vào ba ba Dương Thanh trên vai. Ngủ thật sự ân nhàn, mà ba ba trên mặt cũng dứt bỏ rồi ban ngày công tác vất vả mệt mỏi. Biểu tình thư hoãn, nhìn đến bọn họ chăn rơi trên mặt đất, Dương Tử Mi đi vào, nhặt lên, tiểu tâm mà giúp bọn hắn cái hảo. Nhìn bọn họ hảo một trận, Phương rời đi, lại đến mặt khác trong phòng đi xem ra ra nãi nãi các đệ đệ muội muội. Nhìn đến bọn họ đều mạnh khỏe, nàng trong lòng nếu thỏa mãn, rồi lại có điểm không yên ổn, tổng sợ hãi trước mắt hết thảy, đều sẽ giống như hoa quỳnh mộc ảo, lại trợn mắt, chính mình sẽ trở lại đời trước kia thê thảm tình trạng. Trở lại trong phòng, nàng đứng ở gương trước mặt, nỗ lực muốn xem Lam Nha Nha có thể thấy kia vẫn như cụ bám vào chính mình trên người đời trước vong. Hồn, chỉ tiếc, cái gì đều nhìn không thấy. Hơi hơi thở dài một hơi, ngồi vào án thư, lấy ra kia còn không có hoàn công tam sắc phỉ thúy. Tiếp tục tạo hình lên, một đao, đem chính mình đối nãi nãi sở hữu quyến luyến cùng ái. Đều chút xuống đi vào, chỉ mong, nãi nãi có thể phúc lộc thọ. Di động đoạn tức bỗng nhiên vang lên, nàng tâm vui vẻ, cầm lấy tới xem, quả nhiên là Long Trục Thiên tới tin nhắn. Ngủ, không có, ở Trạm Ngọc, tốt không? Ân, chính là tưởng ngươi, ta cũng tưởng ngươi, chờ ngươi trở về, ân, ta vội đi, ngủ ngon, có qua có lại đoạn tức kết thúc. Di động lại, ở vào ân tĩnh trạng thái. Nhưng nàng tâm lại không cách nào ân tĩnh lại, tưởng niệm hắn cảm xúc, giống như cỏ dại sinh trưởng tốt, bởi vì đằng tấn hệ thống thăng cấp, thư thành thường xuyên vô pháp đúng lúc đồng bộ, đều không phải là hề hề không đổi mới. Thỉnh thông cảm, quá một đoạn nhật tử sẽ thực mau khôi phục. Hết chương.